Trương Lệ Linh trừng mắt Trần để ý đến sự khinh thường của có việc gì đừng mà em ở mua cơm chí, hắn len lén kéo Trương. Anh cũng không cho lườm Trần Thiên Minh, Thiên Minh không Trương Lệ Linh, hắn tiếp tục nói. Tính chất công việc của công ty bảo an chúng ta rất nguy hiểm, em không làm việc, đến ngày phát lương, anh sẽ gửi chi phiếu cho em là được. Bên ngoài cố định ở một quán ăn là được, anh bảo em đến, lại không cho em làm việc, vậy anh dứt khoát nuôi em là được rồi. Trương Lệ Linh trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nói. Tốt quá quá, Trần Thiên Minh nhìn vuốt của Trương Lệ Lăn, dâm đãng nói. Được cái đầu anh ấy. Trương Lệ Linh nói xong, nàng đá cho Trần Thiên Minh một cái, sau đó vội chạy ra ngoài cùng đám Lâm Quốc. Trời ạ, tính cách vẫn giống như là trước kia, thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói. Tốt cao khó rời mà. Ngạo Thiên Môn Plain Texto Imit, Trần Bách Thành Gas Never Un Ano Stand Ma Se Nhân Ngọ, Hiển TH. Cách Trương.